Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nay, Lâm Dược Phi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào khác ngoại trừ việc Lâm Tiếu đã tính đúng tổng số tôm khi câu tôm ngày hôm nay. Mặc dù bây giờ em gái không bẻ ngón tay để cộng và trừ, nhưng em ấy vẫn nhìn trộm bảng cửu chương để làm phép nhân. Có lẽ kiếp trước em gái anh trở thành huấn luyện viên huy chương vàng, không phải vì tài năng mà là vì chăm chỉ. Lữ Tú Anh là một nồi tôm càng kho tộ lớn. Mợ Hứa Diễm Phương, người nói trong làng không ai ăn lại là người ăn nhanh và nhiều nhất. Vỏ tôm hùm nhanh chóng chất thành ngọn đồi trước mặt bà ta. Lý Vân Châu liếc nhìn Hứa Diễm Phương, gắp hai đũa cho Lữ Văn Kiến, rồi gắp hai đũa cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu lần đầu tiên ăn tôm càng. Lâm Dược Phi ở bên cạnh dạy cô, đầu tiên em phải bỏ đầu tôm trước. Lâm Tiếu làm theo lời anh trai, ngón tay vừa nắm vào đầu con tôm, cô đã hít một hơi khí lạnh vì đau. Làm sao vậy, cắt vào tay sao? Lữ Tú Anh nắm lấy tay Lâm Tiếu nhìn một chút, phát hiện thứ cắt phải tay cô không phải vỏ tôm, mà là một cái gai gỗ cắm vào ngón tay của cô. Lâm Tiếu rửa tay, ngoan ngoãn giơ tay lên, đợi mẹ cô lấy gai ra cho cô. Bà đốt cây kim trên ngọn lửa, Lâm Tiếu không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại, sau đó, tay cô bị mẹ nắm chặt, Lâm Tiếu không dám cử động, cô cảm thấy mẹ siết chặt ngón tay mình, còn có cảm giác hơi đau, chạy dọc từ ngón trỏ đến ngón giữa, rồi từ giữa ngón tay vào lòng bàn tay. Mẹ, mẹ xong chưa? Lâm Tiếu không nhịn được hỏi. Lữ Tú Anh, xong ngay đây, được rồi, mở mắt ra. Sau khi Lữ Tú Anh kiểm tra đôi bàn tay trắng nõn và mềm mại của Lâm Tiếu, bà cắm kim vào cuộn chỉ, đi tìm Lâm Dược Phi hỏi tội. Lâm Dược Phi, con dẫn em gái con đi làm cái gì mà cả hai tay có 6 cái gai? Lâm Tiếu há hốc mồm khi nghe những lời mẹ nói, đột nhiên cảm thấy trên cả hai tay chỗ nào cũng đau. Cô nghĩ mình chỉ có một cái gai, nhưng lại có tới 6 cái gai. Sau khi nghiên cứu, những chiếc gai gỗ trong tay Lâm Tiếu đều bị mắc kẹt từ cành cây mà Lâm Dược Phi đã bẻ để làm cần câu. Ở bên ngoài mải chơi nên vẫn không phát hiện. Lâm Dược Phi cảm thấy oan uổng. Trên nhánh cây đó không có gai. Anh không mù, hơn nữa là cả anh và Lữ Văn Kiến đều cầm cùng một nhánh cây. Cả hai đều không bị gai đờ, em mờ vào tay. Lữ Tú Anh lườm Lâm Dược Phi, làn da mềm mại của em gái con có giống con da dày thịt thô không? Lữ Tú Anh cảnh cáo Lâm Dược Phi, sau này đừng để con bé chạm vào đồ gỗ. Lữ Tú Anh đã lấy một ví dụ cho Lâm Dược Phi. Trước đây, một người hàng xóm cũ trong nhà máy đã nhờ Lâm Tiếu giúp cô ấy khiêng một con ngựa gỗ. Con ngựa gỗ được bà ngoại cầm ngồi lên mỗi ngày, nhưng Lâm Tiếu chỉ nhấc nó lên một lần. Cả hai tay cô đã đầy gai gỗ nhỏ. Theo lệnh của Lữ Tú Anh, Lâm Dược Phi lần lượt bóc vỏ cho Lâm Tiếu. Lần đầu tiên trong đời Lâm Tiếu ăn tôm càng, vì vậy cô đã nâng cấp thành bát cơm tôm hùm. Hoàn toàn không phải tự mình làm. Cô nhìn anh trai đặt một lớp tôm càng dày lên cơm, ôm gánh tay chỉ đạo, anh hai, chan một ít canh lên đi. Lâm Dược Phi lườm Lâm Tiếu, em không thể bóc tôm chứ không phải không thể cầm thìa. Lâm Tiếu thè lưỡi, cầm thìa múc vài thìa canh tôm om, trộn tôm, cơm và canh với nhau. Cô xúc một muỗng đầy cho vào miệng, mắt mở to như mắt mèo. Ngon lắm. Lữ Tú Anh chỉ được nghỉ 3 ngày. Lâm Tiếu ở lại quê 2 đêm, lên xe buýt về nhà với vết muỗi đốt khắp chân. Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, Lữ Tú Anh đã phát hiện ra khi bà để Lâm Tiếu đứng trong bồn tắm kỳ cỏ. Trước khi đi ngủ, bà lại mắng Lâm Dược Phi một trận. Lâm Dược Phi, em thật yếu ớt, về sau anh sẽ không bao giờ mang em đi chơi nữa. anh chỉ muốn đưa em gái đi trải nghiệm tuổi thơ ở vùng quê gần gũi với thiên nhiên. Nhưng không ngờ hết bị gai gỗ đờ, em mờ lại đến bị muỗi đốt. Lâm Tiếu có chút xoắn xuýt, có chút sợ hãi khi bị gai đâm. Muỗi đốt rất ngứa, nhưng cô cũng cảm thấy rất vui khi bắt ếch và bắt tôm hùm. Mẹ, tôm càng ăn ngon như vậy, chẳng lẽ trong thôn không ai ăn sao? Nghĩ đến lời nói của mợ, Lâm Tiếu cảm thấy khó hiểu. Cũng có ăn, nhưng không thường xuyên. Lâm Dược Phi lắc đầu. Về sau, sẽ không có chuyện tốt dễ dàng bắt được nửa thùng tôm càng bên sông. Tôm càng đều là nuôi, giá cả đều hơn 10 đồng một con. Lâm Tiếu vừa ngồi lên xe buýt về nhà, cô lại nhớ bà ngoại mình. Cô nép vào lòng mẹ, bàn tay nhỏ bé cầm một miếng vỏ cam xanh. Khi cảm thấy chóng mặt, cô bé xoa vỏ cam, đưa lên mũi hít hà. Mẹ, tại sao bà ngoại không về nhà cùng với chúng ta? Tại sao bà ngoại không ở nhà chúng ta nữa? Lâm Tiếu ỉu xìu hỏi. Lữ Tú Anh, trước kia bà ngoại vì tiện chăm sóc con, nhưng bây giờ con học tiểu học rồi, không cần bà ngoại chăm sóc nữa, cho nên bà ngoại sẽ về nhà. Lâm Tiếu nói, vậy thì cậu ở nhà cũng không có con cần chăm sóc. Chị họ và anh họ đều lớn hơn con, tại sao bà ngoại lại sống ở nhà cậu? Tại sao bà ngoại chỉ sống trong nhà của chúng ta khi bà cần chăm sóc con? Con không cần bà ngoại chăm sóc nữa, để con chăm sóc bà ngoại. Lữ Tú Anh cảm thấy chua xót, chạm vào đỉnh đầu của Lâm Tiếu. Bà của con thích sống ở nông thôn, có sân nhỏ của riêng mình, nơi bà trồng rau và nuôi gà. Truyền thống là sống với con trai, trong nhà có con trai đều sẽ sống chung với gia đình con trai. Lữ Tú Anh nói, đầu nhỏ của Lâm Tiếu chui ra khỏi NGC. Mẹ, vậy sau này mẹ cũng muốn đi theo anh hai sao? Còn con thì sao? Con phải tách khỏi mẹ sao? Lâm Tiếu lo lắng hỏi. Lâm Tiếu cảnh giác nhìn về phía anh trai mình, cảm thấy trên trán anh có 4 chữ lớn, cái tên trộm mẹ. Sau khi lớn lên bị tách ra khỏi mẹ thì làm sao bây giờ? Lâm Tiếu ngồi trên xe buýt, nghĩ về vấn đề này mà nước mắt lưng tròng. Mặc dù con gái bà trông rất đáng thương, nhưng Lữ Tú Anh vẫn không nhịn được cười. Con mới chỉ lớn lên một chút thôi, sao đã lo lắng cái này rồi? Lâm Dược Phi, không sao, nhà ta không để ý đến việc này. Anh có thể nhường mẹ cho em. Đôi mắt sắc bén của Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi. Sao, con không muốn đưa mẹ tiền dưỡng lão à? Lâm Dược Phi nhanh chóng nói. Có đâu, con đây không phải đang dỗ em gái sao? Chờ mẹ về già, con sẽ thuê một bảo mẫu để chăm sóc mẹ, lại tìm một người làm theo giờ để nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh. Ở kiếp trước, sau khi Lữ Tú Anh được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer, trong nhà cũng được sắp xếp như thế này. Cả Lâm Tiếu và Lâm Dược Phi đều phải đi làm nên đã tìm một gì ở bên Lữ Tú Anh 24 giờ một ngày để phòng ngừa những việc hay quên như tắt lửa hoặc ra ngoài không tìm thấy đường về nhà. Lữ Tú Anh vỗ cánh tay của Lâm Dược Phi. Con thật biết cách dỗ dành mẹ. Một bảo mẫu và một người làm việc theo giờ. Sao con không nói mời 10 người hầu hạ mẹ luôn đi? Thấy mẹ và anh trai trò chuyện vui vẻ, Lâm Tiếu càng lo lắng. Cô nóng lòng muốn mẹ cam đoan. Mẹ, sau này mẹ sẽ không xa con đúng không? Lữ Tú Anh, không xa nhau, không xa nhau. Chủ đề này khiến Lữ Tú Anh không khỏi nghĩ đến một ngày hai đứa trẻ đều trưởng thành và kết hôn. Bà nhìn Lâm Tiếu muốn cô nhanh chóng lớn lên, nhưng lại có chút không nỡ để cô lớn lên sớm như vậy. Lữ Tú Anh xúc động nói, còn hơn 10 năm nữa con mới kết hôn mà. Lâm Dược Phi tùy ý an ủi em gái mình. Sau này, mọi người càng ngày càng kết hôn muộn hơn. 30 tuổi kết hôn là bình thường. Nếu 30 tuổi em mới muốn kết hôn thì em vẫn còn có hơn 20 năm nữa. Lữ Tú Anh lườm Lâm Dược Phi. Con đang nói cái gì vậy? làm gì có ai 30 tuổi mới kết hôn. Năm nay Lâm Tiếu mới 8 tuổi. 20 năm là một tương lai rất rất xa xôi đối với cô. Cô đếm đầu ngón tay. 20 năm sau, cô 30 tuổi, anh trai 40 tuổi. Trong mắt Lâm Tiếu, 40 tuổi đã là một ông già. Nếu sau này anh trai có thể tiếp tục như vậy, không uống rượu không chơi bài, ngày nào cũng mua kem que cho cô thì cô có thể cân nhắc việc hỗ trợ anh trai sau khi anh nghỉ hưu. Lâm Tiếu cảm động trước tình cảm anh em của mình. Anh trai nhất định không lấy được vợ. Hơn nữa cô kém anh 10 tuổi. Việc chăm sóc anh trai khi dưỡng lão chỉ có thể dựa vào cô. Vậy thì cô phải ở với anh trai, tức là ở với mẹ. Đến lúc đó ba người họ vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, Lâm Dược Phi không thể đoán được điều gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ của Lâm Tiếu. Anh nhìn em gái mình bẻ ngón tay một lúc, biểu cảm trên khuôn mặt cô chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Khoảnh khắc cửa mở ra, sự mệt mỏi dâng lên từ đầu đến chân. Lữ Tú Anh thở dài, mệt c, h, ế, t đi được. Lâm Tiếu bắt trước mẹ thở dài, mệt c, h, ế, t con rồi. Lâm Dược Phi thấy bộ dáng nho nhỏ của em gái bắt trước thành điệu bộ người lớn thì bật cười thành tiếng. Đi tắm đi, Lữ Tú Anh dù mệt mỏi nhưng không chịu được cảm giác nhớp nháp của mồ hôi. Bà sắp xếp gọn gàng giỏ đồ tắm của mình và Lâm Tiếu. Lúc bà định giúp Lâm Dược Phi thu dọn như trước đây, bà phát hiện ra Lâm Dược Phi đã thu dọn xong rồi. Đi thôi, ba người cùng đi vào phòng tắm. Tách ra ở cửa, Lữ Tú Anh dẫn Lâm Tiếu vào phòng tắm nữ. Lâm Dược Phi đi vào phòng tắm nam. Mẹ, bên kia có một cái tủ trống. Lâm Tiếu tinh mắt, dẫn mẹ đi tới cái tủ trống. Lữ Tú Anh cởi quần áo cho Lâm Tiếu trước sau đó tự cởi quần áo. Cho quần áo bẩn và quần áo sạch vào túi nhựa. Nhét vào tủ, đóng cửa lại, dùng chìa khóa khóa lại. Sau khi khóa cửa tủ, rút chìa khóa ra và đeo chìa khóa có vòng nhựa vào cổ tay. Vào những đêm hè, trong nhà tắm luôn có rất nhiều người. Lâm Tiếu và mẹ cô đợi trong phòng tắm nóng. Đợi nửa ngày mới có một cái vòi hoa sen trống. Lữ Tú Anh lập tức mang dép lê chạy tới ngồi vào chỗ. Vừa chạy vừa hô lên với Lâm Tiếu. Đi chậm thôi, cẩn thận trượt chân, cách trương.